Một đạo ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng xoét tại khe hở bên trong không gian kia. Ngũ thải quang hoa từ bên trên mãnh liệt giáng xuống dưới. Tiêu điểm vầng sáng đúng là cửa vào phần bảo nham tầm thứ hai. Kinh qua một xoét này của thần quang, lối vào không gian kia lập tức giải thể, một đạo thông đạo hiện ra trước mặt hai người. Hai người cũng không có nhúc nhích. Vương thượng không dám động. Ngũ sắc thần quang. Chỉ có một người có được tuyệt thế thần thông này. Chính là người ứng ngũ kiếp hạ giới Khổng Đề. Mà ở thiên giới, đối với bí văn giữa thiên địa, hắn rõ ràng như lòng bàn tay. Chính là không có chuyện nên đối đầu với người ứng kiếp. Sự tình như vậy tuyệt đối cái được không bù đủ cái mất. Hình thức nhân vật. Người ứng kiếp có thiên đại số mệnh. Kỳ thật không phải người nào đều có thể đụng được đấy. Cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc đấy. Tuy rằng vương thượng hắn cũng có một ít số mệnh. Nhưng so với những người ứng kiếp này, đặc biệt là sắp sửa ứng kiếp mạt pháp chi kiếp, căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên, chứng kiến ngũ sắc thần quang mở ra thông đạo, hắn cũng không có đi vào trước tiên. Hắn đang đợi Khổng Đề. Nếu như Khổng Đề đi vào trước, hắn lại tiến vào trong đó mà nói, Khổng Đề cũng không có lý do gì để ngăn cản hắn. Những cái này đều là quy tắc ngầm tại tiên giới. Mà Chu Báo thì không giống như vậy. Hoàn toàn không giống. Hắn cũng là người ứng kiếp. Tuy rằng lén gạt đi thân phận, nhưng kỳ thật hắn không sợ Khổng Đề này. Hắn không có động tác. Sau khi ngũ sắc thần quang xoét xuống chỗ sâu trong hư không này, trong lòng hắn sinh ra một tia cực hận. Tia hận này kỳ thực không rõ ràng, nhưng dưới linh giác nhạy cảm của Chu Báo lại không thể nào che giấu. Ẩn trốn. Tại sao lại có thể như vậy? Vì cái gì ta lại sinh ra loại cảm xúc này? Ta và Khổng Đề này không nhận thức lẫn nhau. Tuy rằng đều là người ứng kiếp, nhưng cho dù ta có tâm tư mưu sát tính mệnh, cũng không sinh ra thù oán với người này. Cảm giác được một đám thù oán này trong lòng, Chu Báo có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, cũng không có thời gian để theo đuổi. Bởi vì một đạo ngũ sắc thần quang trên bầu trời lại giáng xuống, lập tức liền quét qua vương thượng. Vương thượng này, tuy rằng thực lực tại thần tiên cảnh giới cũng đáng được khen, nhưng dưới ngũ sắc thần quang này, ngay cả một tí tẹo phản ứng đều không có. Đạo ngũ sắc thần quang thứ hai, kỳ thật không chỉ xoét một người vương thượng. Sau khi hào quang xoét nhập vương thượng, hắn lại bắt đầu chuyển mục tiêu của mình lên người Chu Báo. Đúng vậy, Chu Báo cũng là mục tiêu của Khổng Đề này. Ngẫm lại cũng thế. Khổng Đề muốn đi vào phần bảo nham tìm bảo, tất nhiên sẽ không bỏ mặc hai tên tu sĩ cấp bậc thần tiên đứng tại cửa ra vào phần bảo nham. Hoặc là sẽ đuổi người đi, hoặc là chế ngự, chỉ như vậy mới có thể yên lòng. Chu Báo không phải vương thượng. Chứng kiến ngũ sắc thần quang xoét thẳng tới, phản ứng đầu tiên của hắn là vận khởi Chu Tiên kiếm khí. T. Chu Tiên kiếm khí và ngũ sắc thần quang chạm nhau, hóa thành vô số mảnh kiếm khí. Đúng là thuận theo ý nghĩ Chu Báo. Kiếm nhận phong bạo. Vô số kiếm khí rậm rạp hóa thành phong bạo vô tận, lập tức cắn nát thôn phệ ngũ sắc thần quang. Ồ! Lúc này, đến phiên vị Khổng Đề núp trong bóng tối kia chấn kinh. Là kiếm thần Mãn Ngọc Quân, đây không phải tuyệt tiên kiếm khí, đã lấy được Chu Tiên kiếm khí rồi sao? muốn nói lời gì thì đi ra, cần gì phải giả trang phong phạm cao nhân. Chu Báo cười lạnh, vung tay lên, một trường kiếm vô cùng thô đại mãnh liệt bổ về hướng hư không. Xóa! Một đạo ngũ sắc thần quang so với vầng sáng vừa rồi đậm đặc hơn gấp trăm lần đi ra từ trong hư không. Một mực nâng chui cử kiếm này lên. Sau đó, một đạo bóng người gầy lóe ra từ bên trong ngũ sắc quang hoa. Một thân tơ lụa ngũ sắc. Quả thật là hoa lệ vô cùng. Tại hạ Khổng Đề, bái kiến Mãn Huynh. Khổng Đề này quần áo hoa lệ, trên mặt mang theo một tia chi khí ngạo nghễ nhàn nhạt. Bất quá đối mặt hắn cũng đồng dạng là người ốm kiếp, là Chu Báo bị hắn nhận sai thành Mãn Ngọc Quân. Hắn vẫn lấy lễ phép căn bản chào hỏi. Khổng đạo hữu nhận lầm người, tại hạ Bồ Đề không phải là Mãn Ngọc Quân. A! Khổng Đề nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Người này vậy mà không phải Mãn Ngọc Quân, nhưng đã không phải kiếm thần Mãn Ngọc Quân, như thế nào lại có Chu Tiên kiếm khí? Tuy rằng Mãn Ngọc Quân cũng không hiểu được Chu Tiên kiếm khí, bất quá Khổng Đề tin tưởng, thân là người ốm kiếp, hắn nhất định có thể tu thành Chu Tiên tứ kiếm đấy. Tự như mình tu thành ngũ sắc thần quang. Đây là một sự tự tin của người ốm kiếp, hoặc là một sự mê tín. Tuy ta không phải Mãn Ngọc Quân, tên kia chỉ là được tuyệt tiên kiếm khí mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn, cướp tuyệt tiên kiếm khí và số mệnh của hắn, cho ta sử dụng. A, vậy sao? Lời này vừa ra, con mắt Khổng Đề lập tức híp lại. Một cổ sát ý nhàn nhạt phát tán ra từ trên người hắn. Tuy rằng mục tiêu Chu Báo không phải là hắn, nhưng thân là người ốm kiếp đồng dạng, thời điểm đối mặt với loại chuyện này, không hề nghi ngờ gì sinh ra một loại tâm lý có cùng mối thù chung. Đối mặt với loại giết người ốm kiếp này, hỗn đảng cướp đoạt số mệnh, tuy rằng đám người ứng kiếp cũng là muốn giết cho thống khoái, cho nên Khổng Đề mới có thể không chút do dự giết chết Ngọc Hoàng Thái Tử. Cho nên Chu Báo mới có thể ra tay ngoan độc với đối với Ngọc Hoàng Thái Tử. Hoặc nhiều hoặc ít, đều từ mục đích này. Không cần phải phóng sát khí như vậy với ta. Mục tiêu của ta không phải là ngươi. Ta cũng không có hứng thú với ngũ sắc thần quang. Cảm giác được sát khí đối phương, Chu Báo cười nhạt một tiếng. Nếu tinh lực nguyên vẹn cùng nhau đi dò thám phần bảo nham này, có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Hừ! Khổng Đề hừ lạnh một tiếng, cũng không liếc nhìn tới Chu Báo. Thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp muốn chui vào phần bảo nham tầm không gian thứ hai. Đối với chút ít thái hạo tiên khí tại tầm thứ nhất, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái. Chờ một chút, ngay tại thời điểm Khổng Đề chuẩn bị tiến vào, Chu Báo lại cười lạnh một tiếng. Chu tiên kiếm khí hóa thành một đạo kiếm cực kỳ hung ác, liền chặn lối đi kia lại. Khổng đạo hữu tự hồ đã quên một việc. Cái gì? Sát khí trên người Khổng Đề đại thịnh, quay người lại nói. Chẳng lẽ Bồ Đề đạo hữu cảm thấy hứng thú với số mệnh Khổng Mổ? Không phải. Làm người không thể quá tham lam. Bất quá, vừa rồi Khổng đạo hữu tự hồ đã thu nhiếp bằng hữu của ta vào bên trong thần quan. Phiền các hạ phóng xuất hắn ra. Hừ. Khổng Đề nghe xong, lại cười lạnh một tiếng. Ánh sáng màu xanh lóe lên, liền ném vương thượng rơi vào trong hư không. Ngay trong nháy mắt hắn thả vương thượng ra, Chu Báo cũng thu hồi đạo Chu Tiên kiếm kia. Khổng Đề cũng không hề lý đến Chu Báo, trực tiếp tiến nhập vào trong phần bảo nham tầm thứ hai. Đa tạ Bồ Đề đạo hữu cứu mạng. Đi ra từ bên trong ngũ sắc thần quang, toàn thân vương thượng như nhũn ra, bất quá cũng miễn cưỡng thi lễ với Chu Báo. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời. Về sau Bồ Đề đạo hữu có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng, vương mổ tuyệt không chối từ. Tốt rồi, vương đạo hữu, không cần nói nhiều những lời này, chúng ta hữu duyên gặp lại a. Quả thực là hữu duyên gặp lại. Tuy rằng vương thượng thoát thân ra từ bên trong ngũ sắc thần quang, nhưng nguyên khí đã đại tổn thương, muốn tiến vào tầm thứ hai, thậm chí là tầm thứ ba, ít nhất là bất lực trong thời gian ngắn. Huống chi thằng Khổng Đề kia đã tiến nhập vào tầm thứ hai, điều này cũng làm hắn nảy sinh lòng kiên kỵ. Không nên trêu chọc nhân vật cường hoành như vậy. Bất kể như thế nào, phần bảo nham tầm không gian thứ nhất này vẫn có rất nhiều thái hạo tiên khí cho hắn thu lấy. Chỉ cần thu lấy những tiên khí này thì chuyến đi Thạch Nhai Tông lúc này của hắn coi như là có thu hoạch lớn. Từ biệt vương thượng, Chu Báo tiến nhập vào trong phần bảo nham tầm không gian thứ hai. Mới vừa vào tầm không gian thứ hai, Chu Báo liền thấy ngũ sắc quang hoa đầy trời. Mà tầm hư không thứ hai này, vậy mà không còn vật gì. Chính tại thời điểm tầm thứ nhất, vương thượng xem chính mình thoáng cái thu hơn nửa thái hạo tiên khí. Bên trong tầm thứ hai này, tất cả đều là trung phẩm thái hạo tiên khí. Khổng Đề hiển nhiên cũng cao mắt. Kết quả là hắn liền đại thu, vận dụng ngũ sắc thần quang của mình, cơ hồ thu lấy tất cả đồ vật tại tầm thứ hai này. Khổng huynh hạ thủ lưu tình. Ánh mắt Chu Báo ngưng trọng. Chu tiên kiếm khí hóa thành một đạo kiếm, giữ được trúc trượng màu tím bị ngũ sắc quang hoa xoát lấy. Khổng huynh, thật sự là xin lỗi. Đồ vật này là của ta đấy, vừa mới bị phần bảo nham thu được, hiện giờ vừa vặn là vật quy nguyên chủ. Sau khi ngũ sắc thần quang bị Chu tiên kiếm giữ lại, Khổng Đề cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là im im lặng lặng đứng ở nơi đó, lạnh u nhìn động tác Chu Báo, thoáng như muốn xem thấu hắn. Mà Chu Báo cắt thì không thèm quan tâm, vẻ mặt tươi cười như người vô tội, hảo hảo thu về tiếng trúc trượng của mình. Khổng huynh, nơi này là tầm thứ hai, đều là trung phẩm thái hạo tiên khí, tuy rằng hoàn mỹ, nhưng Khổng huynh dù cao mắt thế nào cũng không thể thu lấy hoàn toàn. Như thế nào? Chẳng lẽ Khổng huynh muốn khai tôn lập phái tại tiên giới hay sao? Giống như là vương thượng suy đoán hành vi của Chu Báo vừa rồi, chứng kiến Khổng Đề đại thu thái hạo tiên khí, Chu Báo cũng suy đoán, không phải là thằng này muốn khai tôn lập phái tại tiên giới chứ? Chỉ có vậy mới thu nhiều tiên khí như thế, tương lai hảo hảo thưởng cho môn nhân môn sinh dùng. Cái này cũng không phiền đến các hạ quan tâm. Khổng Đề lạnh lùng nói. Giữa chúng ta tự hồ cũng không có quen thuộc đến như vậy. Quả thật chúng ta không có quen thuộc đến như vậy. Chu Báo cười hắc hắc nhìn bộ mặt lạnh lùng của Khổng Đề, âm thầm buồn cười trong nội tâm. Khổng Đề làm một người rất ngạo khí. Trên thực tế, hắn biết rõ, nếu như không phải vừa rồi mình thể hiện vận dụng Chu tiên kiếm khí đến mức lô hỏa thuần thanh một phen, Khổng Đề này liền muốn ra tay với chính mình rồi. Bất quá hiện giờ, sau khi chính mình thể hiện ra thực lực khiến Khổng Đề kiên kỵ, do dự, đối với Khổng Đề mà nói, giao thủ cùng một gã tu sĩ cường hãn không biết lai lịch. Nếu đối phương quả thật giết mình, còn thừa cơ hội kế thừa số mệnh và lực lượng thần thông của mình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện sự tình được không bù đủ mất. Mà Chu Báo tin tưởng, nếu như mình là Mãn Ngọc Quân mà nói, Khổng Đề nhất định sẽ ra tay, hoặc là chế ngự mình tại bên ngoài phần bảo nham. Người ướm kiếp giết lẫn nhau đều là liên quan đến lợi ích cự đại đấy. Bất kể thế nào, ngoại trừ căn trúc trượng này của ta, ta không có hứng thú gì với đồ vật tại tầm thứ hai. Chậm rãi đi dạo ở chỗ này, tới tầm thứ ba nhìn xem. Lời nói tầm đó, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích. Một đạo kiếm khí như một dải lụa vạch phá hư không, hoàn toàn bổ qua một phiến hư không tại phần bảo nham này, lộ ra thông đạo tiến vào tầm thứ ba. Mà Chu Báo tức thì không chút do dự lách mình tiến vào. Khổng Đề biến sắc, cũng bất chấp Thái Hạo tiên khí vẫn còn tại tầm thứ hai này, đi theo đằng sau Chu Báo tiến nhập vào tầm thứ ba. Phần bảo nham tầm thứ ba trong tưởng tượng của Chu Báo có lẽ giống như tầm hư không thứ nhất và thứ hai, chung quanh đều là thượng phẩm Thái Hạo tiên khí bồng bềnh. Bất quá sau khi tiến vào tầm không gian này, Chu Báo liền ngây ngẩn cả người. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1735-1736 Chiến Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử. Bởi vì nơi này kỳ thật không phải là hư không, mà là một mảnh không gian trạng thái dịch thể, khắp nơi đều là nước. Đúng vậy, là nước. Hơn nữa là nước cực kỳ bình thường. Vô số quan điểm phù du trong nước, từng quan điểm đều đại biểu cho một kiện Thái Hạo tiên khí. Mà thần sắc Chu Báo cũng biến thành cổ quái. Bởi vì bên trong thủy thế giới này, chẳng những có thượng phẩm Thái Hạo tiên khí mà còn có cực phẩm Thái Hạo tiên khí. Thậm chí có một ít Thái Hạo tiên khí có cấp bậc vô cùng kề cận với Quân Thiên tiên khí. Thậm chí có một ít đã bắt đầu sinh ra khí linh. Những khí linh mới sinh này, mặc dù không có khai mở linh trí, tuy nhiên trong phiến thủy thế giới này, tuyệt đối là chúa tể. Bọn hắn bồng bềnh, du đảng ở trong nước, không ngừng cắn nuốt những quan điểm khác, dung nhập lực lượng của bọn hắn vào bản thân, tăng cường lực lượng từng bước một. Hết thảy trước mắt khiến Chu Báo nghĩ tới địa cầu nguyên thủy ở tiền thế của hắn. Tánh mạng cũng là giáng sinh trong hải dương vô tận mà lớn lên đấy. Những cực phẩm Thái Hạo tiên khí có phẩm chất tiếp cận với thiên quân tiên khí kia, cũng như những tính mạng nguyên thủy nhất trên địa cầu. Thời gian trôi qua, dần dần phát triển, bắt đầu có linh hồn. Mà một khi bọn hắn tạo ra linh trí, sẽ nhảy lên thành Quân Thiên tiên khí. Về phần những Thái Hạo tiên khí bị hấp thu, thôn phệ kia, cũng chỉ có thể trách bọn hắn không có nguyên bổn rồi. Cuối cùng bị nguồn nước vô biên này phân hóa ra, trở thành chất dinh dưỡng cho Quân Thiên tiên khí. Có thể như vậy, một mảnh thủy thế giới này chính là đất ấm sinh ra Quân Thiên tiên khí. Dưới tình huống như vậy, vô luận là Chu Báo hay là Khổng Đề, cũng sẽ không ngốc mà thò tay về phía những Thái Hạo tiên khí này. Có trời mới biết phần bảo nham có phải một mực chú ý tin tức tại đây hay không. Nếu như mình ra tay lung tung ở chỗ này, chọc giận nó, chỉ sợ thật không có quả ngon để ăn rồi. Mặt khác, chỉ bằng vào một tiếng chuông, liền đánh sơ xác cổ ý chí thiên tiên vô cùng cường hoàn. phần lực lượng này không phải hai người bọn hắn có thể đối lập. Hai người cũng không có trao đổi gì trong thủy thế giới này. Thấy rõ tình huống, liền lập tức đặt tâm tư vào tìm hiểu như thế nào để tiến vào phần bảo nhâm tầm thứ tư. Bên trong thủy thế giới này, thần niệm hai người đều bị quấy nhiễu rất mạnh. Căn bản là không thể như ở hai tầm ngoài. Thần niệm có thể quét tứ phương. Ở giữa không gian liền có thể đủ dò xét hư không dị thường trong không gian. Dưới tình huống như vậy, không phải hai người không có toan tính, cũng bắt đầu vận dụng thần niệm để tìm kiếm cửa vào tầm thứ tư. Ha ha ha ha! Không thể tưởng được lại có người tiến vào đây sớm hơn ta. Khổng đề! Thật sự là không nghĩ tới cũng ở nơi đây. Tốt! Thật sự quá tốt rồi. Để cho ta giết. Cướp số mệnh và thần thông a. Ngay tại thời điểm hai người tìm kiếm cửa vào tầm thứ tư, một thanh âm hung hăng càn quấy hiện lên bên tai hai người. Sau đó, bên trong thủy thế giới, hỏa hoa văng khắp nơi. Trong nháy mắt, lôi điện màu đỏ thẫm hiện đầy trong thủy thế giới. Con mẹ nó, đáng chết. Chu báo hung dữ mắng một tiếng. Đây là một thủy thế giới. Dòng điện ở chỗ này lưu loát, không bị trở ngại gì. Trong nháy mắt liền hiện đầy trong phần bảo nham tầm thứ A. Cho dù là những thái hạo tiên khí bồng bềnh tại tầm thứ ba, thời điểm đối mặt với tinh hồng sắc tia chớp này, nguyên một đám đều bị trọng thương. Tất cả vầng sáng trên người đều thu lại, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt. Hai người Chu Báo và Khổng Đề cũng gặp vấn đề. Khổng Đề có ngũ sắc thần quan hộ thân, dưới tinh hồng sắc tia chớp còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng Chu Báo lại không thể rồi. Hắn có quân thiên tiên khí vạn kiếp lôi trì, theo lý thì không sợ lôi điện này. Thế nhưng nơi này là xứ sở gì? Nơi này là phần bảo nham. Tên gọi là phần bảo nham nhưng trước khi phân bảo ra, chưa đoạt được bảo. Vạn nhất tế ra vạn kiếp lôi trì bị phần bảo nham cướp đi, cái kia chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho nên, dưới tình huống không có lòng tin, Chu Báo chỉ phải ngạnh kháng. Bất quá hắn không có ngũ sắc thần quan hộ thân như Khổng Đề, chỉ có thể dùng kiếm quan hộ thể. Tinh hồng sắc lôi quan và chu tiên kiếm khí tấn công nhau, lập tức quấy thành long trời lở đất trong thủy thế giới này. Ồ, chu tiên kiếm khí là kiếm thần Mãn Ngọc Quân, điều này sao có thể? Ta không phải là Mãn Ngọc Quân. Chu Báo cực độ khó chịu trong nội tâm. Vì cái gì mà mỗi người chứng kiến mình đều cho mình là tên họ Mãn Vương Bát Đảng kia? Chẳng lẽ chu tiên kiếm khí này thật sự chỉ có thể bị tên Vương Bát Đảng Mãn Ngọc Quân kia đạt được sao? Loại cảm giác này, loại luận điệu này khiến Chu Báo cảm thấy thập phần khó chịu. Cái này rất giống một món hảo hảo đồ chơi trên tay. Bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện một người. Đồ vật này cũng không phải thuộc về hắn đấy, mà là thuộc về người khác. Hơn nữa người khác này có cừu oán với hắn, khiến hắn như thế nào không căm tức. Chính vì căm tức như thế cho nên hắn cũng không khách khí. Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử, kích sát ướm kiếp giả hoang lôi Bắc Minh Đại Thế Giới, lấy được một nửa số mệnh cùng toàn bộ thần thông. Ta còn tưởng là hạng nhân vật rất giỏi gì, hiện tại xem ra cũng không hơn gì cái này. Thật can đảm, ngươi là người nào dám nói như vậy với ta? Đột nhiên tầm đó, thân hình cẩm y nam tử hiện ra bên trong thủy thế giới. Từng đạo tia chớp màu đỏ vô cùng thô đại vần quanh thân thể. ngươi đã muốn chết. Như vậy, hôm nay ta khiến ngươi chết ở nơi này. Viễn Bất Siêu Sinh, Thâm Hồng Chi Lôi, Diệt Sát Thiên Địa. Theo thanh âm Cẩm Y Nam Tử vang lên, Thâm Hồng Chi Lôi mang theo khí thế vạn quân hướng về phía Chu Báo trấn áp xuống. Ta sợ hay sao? Chu Báo tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bất quá đối mặt với Thâm Hồng Chi Lôi này, hắn cũng không dám xem thường. Một đạo Minh Nguyên kiếm bay lên từ tay hắn. Minh Nguyên kiếm vừa xuất, kiếm khí trùng thiên tàn sát bừa bãi lập tức hiện ra. Không chút khách khí đánh xuyên qua tầm không gian phần bảo nham này. Sau đó, liền hướng về Cẩm Y Nam Tử, Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử kia nhào tới. Cái gì? Lục Tiên kiếm khí, vậy mà đã lấy được truyền thừa hai đạo kiếm khí. Chứng kiến hai loại không giống nhau, nhưng kiếm khí khủng bố lại có cùng nguồn gốc. Không chỉ Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử, ngay cả Khổng Đề cũng lắp bắp kinh hãi. Vốn hắn cho rằng Chu Báo chỉ là một gia hỏa có vận khí không tệ, lấy được truyền thừa Chu Tiên kiếm khí, nhất định trở thành hòn đá đặt chân của kiếm thần Mãn Ngọc Quân. Nhưng bây giờ, Chu Báo thi triển đồng thời hai chủng kiếm khí. Hơn nữa, sau khi diễn biến ra bổn mạng Minh Nguyên kiếm, ý nghĩ của bọn hắn đều thay đổi. Xem ra lúc này, không phải Bồ Đề này trở thành hòn đá đặt chân của Mãn Ngọc Quân, mà là Mãn Ngọc Quân trở thành đá đặt chân của Bồ Đề rồi. Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử, để ta lấy lại số mệnh và thần thông ngươi cướp lấy từ chỗ Hoang Lôi đi. Kiếm khí trong nước hóa thành tinh hà cuồng bạo trảm về hướng Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử. Hảo kiếm khí! Chứng kiến kiếm khí Chu Báo cuốn tới, sắc mặt Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử đại biến. Chu Tiên tứ kiếm hung danh hiện hết. Kiếm thần Mãn Ngọc Quân chỉ lấy được một đạo kiếm khí liền được xưng là người ứng kiếp. Chu Báo trước mặt này vậy mà lại lấy được lưỡng đạo kiếm khí truyền thừa, hơn nữa còn tu thành bổn mạng nguyên kiếm. Đây cũng không phải là kiếm thần Mãn Ngọc Quân có thể so sánh. Chỉ có điều, bây giờ không phải là thời điểm ngạc nhiên, lại càng không phải thời điểm tìm hiểu vấn đề. Chứng kiến kiếm khí đánh tới, Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử lập tức tế ra một mặt thuẫn trong suốt. Đồng thời, hồng sắc lôi đình trên người tắc thì hóa thành một huyết sắc trường đao, hướng về phía kiếm khí Chu Báo bổ tới. Quân thiên tiên khí ở chỗ này lại có thể không bị phần bảo nham ảnh hưởng. Chứng kiến mặt thuẫn Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử tế ra, một đàm hào quang kỳ dị hiện lên trong ánh mắt Chu Báo. Tại đây cũng không giống như xứ sở bình thường. Nơi này là phần bảo nham không gian. Dám tế lên tiên khí tại không gian này, phẩm chất đã ngoài thiên quân tiên khí. Hơn nữa khí linh khẳng định không phải là loại cường hãn bình thường. Bằng không mà nói, không thể địch nổi ý chí phần bảo nham đấy.